Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Ám Ảnh Về Cái Xác qua giọng đọc Đình Soạn. Hắn cũng không hiểu duyên cớ nào mà hắn tự nhiên lại gia nhập cái đoàn cải lương chuyên đi lưu diễn xa, và cũng chẳng nhớ là gã đã gia nhập từ bao giờ. Thế nhưng lẩm rẩm tính sơ sơ, thời gian hắn đã sống lay lắt lang thang tới các đoàn hát thì cũng khoảng trên 10 năm chứ không ít. Hồi đó hắn còn nhỏ lắm, khoảng 13-14 gì đó. Gia đình của hắn không có, cha hắn là lính địa phương quân đóng đồn. Trong một lần đụng độ đã tử trận, mà hắn bỏ hắn lại ở đồn và lặng lẽ ra đi. Suốt thời gian tuổi nhỏ của hắn, hắn cũng chẳng biết trường học là gì. Tối ngày lo ấm em cho người ta, lo nấu cơm, lo lượm củi và làm công việc lặt vặt trong nhà người. Hắn còn nhớ hồi hắn ở đợi nhà họa sĩ Hóa ở quận Tiểu Cấn, tỉnh Vĩnh Bình. Vì là lính tráng nên hạ sĩ Hóa ở trại gia binh. Trong trại gia binh, nhà hạ sĩ Hóa ở gần nhà ông thượng sĩ Bảy. Ông này là một thượng sĩ thường vụ nên quyền hành nhiều lắm, và cũng có vẻ giàu có nhất khu gia binh này. Thường ngày vào những buổi tối, thượng sĩ Bảy thường hay mở máy radio vặn cái lương thật lớn cho cả xóm nghe. Máy của thượng sĩ Bảy mở oang oang, con nít người lớn súm lại nghe say mê, tạo nên một không khí về đêm ở khu gia binh vui vẻ khác thường. Các giọng hát của Út Bạch Lan, Út Trà Ôn, Thành Được, Minh Chí, Việt Hùng và dòng nhạc cải lương đã đi vào máu của hắn sâu đậm từ hồi nào không hay. Máy thu thanh chỉ cất lên một hai câu là hắn biết ngay ai hát và hát bài gì. Thường thường khi mở máy lên là hắn lẩm bẩm hát theo, hát thật say mê, hát như nỗi niềm tâm sự của hắn vậy. Hôm nào thượng sĩ Bảy đi hành quân hoặc là xỉn không mở máy là hắn buồn vô cùng, buồn như người thất tình vậy. Một hôm hắn ấm em ra chợ tìm hạ sĩ Tân để lấy gạo về nấu cơm thì nghe người ta bàn tán rộn ràng thật nhiều về một đoàn cải lương thật bạch sắp về hát ở miếu Bà Đầu Quận. Nghe đâu đoàn này có một cô đào hát Út Bạch Lan và kép Thành Được hay Tấn Tài gì đó. Mới nghe bàn tán thôi mà hắn đã thấy trong máu của mình như muốn chảy mạnh, đã thấy lâng lâng như mình được xem trình diễn vậy. Thế là suốt cả tuần hôm đó hắn cứ ngóng hoài, ngày nào cũng kiếm chuyện để đi ngang qua miếu bà xem đoàn hát về chưa. Đúng một tuần sau thì đoàn hát về thật. Xe đoàn hát vừa thấp thoáng ở đầu quận là cả quận đã rộn hết cả lên. Người ta túa ra đường xem đoàn hát đến. Con nít người lớn nhìn những phông màn, mũ mãng, đao kiếm, chống đờn của đoàn hát mà say mê. Riêng hắn thì không còn biết gì nữa. Tối ngày cứ quanh quẩn chỗ đoàn hát để nhìn ngắm và tìm cách làm quen với một người trong đoàn. Từ anh kéo màn cho tới anh gác cửa, chị bán vé, đối với hắn lúc đó ai cũng đều có một sức hút lạ thường. Tối hôm trình diễn đầu tiên của đoàn, khi sân khấu đã mở màn, khán giả đã vào gần hết hẳn, hắn được anh gác cửa nháy mắt mở cửa cho vào. Trước khi cho vào anh còn dặn: "Vào coi đừng có chạy tới chạy lui, lộn xộn mà ta không cho coi nữa đâu." Hắn đã nghe lời dặn của anh như một chỉ thị, bèn tìm một cây cột đỉnh dựa lưng vào mà xem suốt buổi. Hôm đó đoàn diễn vở tuồng Đời Cô Liệu, Út Bạch Lan đã thủ vai cô Liệu thật xuất thần, làm cho bà con khóc muốn hết nước mắt. Riêng hắn đã nhiều lúc tức giận bà mẹ chồng, và hình như có đôi lúc hắn đã thét lên chửi rủa bà sổ. Sau hôm đó đoàn ở lại diễn thêm 5 đêm nữa. Hôm thì tuồng Khi Hoa Anh Đào Nở, hôm thì lại Lỡ Bước Sang Ngang, hôm thì Thuyền Ra Cửa Bể. Đêm nào cũng vậy, hắn được anh gác cửa cho vào xem chùa. Bọn con nít thì hắn đêm nào cũng được xem hát cả, chúng phục quá chừng. Nhiều đứa sáng ra bắt hắn kể lại tuồng đêm qua cho chúng nghe. Những ngày có đoàn hát ở quận có thể nói là những ngày thần tiên nhất của hắn. Các đào kép, ông bầu bà bầu, ai cũng biết mặt hắn cả. Họ thường nhờ hắn chuyện này chuyện kia, xe hắn chạy ra chợ, đi vào xóm mua này mua nọ. Có nhiều người trong đoàn còn bắt hắn đi đem thơ cho đào nữa. Nói tóm lại, khoảng thời gian đó hắn rất được sự tin tưởng của mọi người trong đoàn hát. Ngày đoàn hát dọn gánh đi qua điểm khác, anh gác cửa đã gọi lại nói nhỏ: "Thằng ba mày có muốn đi theo đoàn hát không? Tao thấy mày coi bộ được đó." Và từ đó hắn đã lên đường đi theo đoàn hát. đi một cách say mê như người ta lên đường đi theo tiếng gọi của non sông vậy. Con đường dài gập ghềnh khoảng cả trăm cây số từ quận Tiểu Cần Vĩnh Bình đi qua bãi xào Sóc Trăng. Ngồi trên xe tải chở Phong Màn, hắn đã mải mê ngắm cảnh vật hai bên đường. Cái gì đối với hắn cũng lạ, cũng thích cả. Lúc qua phà Cần Thơ, hắn đã xuống xe theo anh Năm gác cửa vào trong quán. Anh Năm cho hắn ngồi chung bàn với mọi người, rồi cho hắn uống nước dừa với ăn cơm. Đây có thể nói là bữa cơm ngon nhất cuộc đời của hắn. Có canh chua, có cá kho tổ, có thịt quay. Mấy người trong đoàn ăn chung bàn đã nhìn hắn ăn uống cật lực mà cười một cách thích thú. Anh Chín Đèn, chuyên viên ánh sáng của đoàn, đã nói với hắn: "Thằng Đại, mày muốn làm đệ tử của tao không? Tối nay mày theo tao làm đèn sân khấu, mày có chịu không vậy?" Hắn dạ lia lịa, và từ đó trở đi, hắn là đệ tử của Chín Đèn. Trong câu chuyện tại bàn cơm, hắn nghe mấy người bàn tính thật nhiều về dạp sắp tới trình diễn. Anh Năm gác cửa nói: "Cái thằng cha quản lý Bình của mình thật là kỳ. Bộ hết dạp rồi hay sao mà nhờ đem đoàn của mình về hát ở dạp Hòa Khánh? Mẹ, cái dạp gì toàn ma không? Hồi tôi đi với đoàn Hương Mùa Thu, hát ở đó 2 đêm là sợ quá phải dọn gánh đi liền." Anh Chín Đèn nói: "Dạp Hòa Khánh ma thiệt nhưng mà đông khán giả. Tại cha bầu của HMT không có biết cúng kiến gì đàng hoàng nên mới bị phá. Chứ còn mình phải nói là ông bà bầu lo đàng hoàng thì đâu có sao." Anh Ba bán vé nói: "Về đó là anh Năm gác cửa phải lo cho tụi nó cái vụ mua hoa trái cúng cô Chín đàng hoàng. Và nhất là đừng cho mấy cái thằng công nhân trong đoàn đem gái vào sân khấu ngủ đấy anh Năm." Bàn toán vãn chuyện một hồi là cả đám lên xe trực chỉ bãi xào Sóc Trăng. Ruộng lúa vùng Hậu Giang đang trong mùa trổ đồng nên có một màu xanh mướt. Dạp Hỏa Khánh, bãi xào Sóc Trăng. Dòng dã gần nửa ngày thì đoàn xe bắt đầu đến thị xã Sóc Trăng. Khi xe chạy qua thị xã, vì đường phố quá chật hẹp và người qua lại đông đảo nên phải chạy thật chậm. Qua khỏi chiếc cầu sắt, xe từ từ chạy qua khỏi dạp Hỏa An. Bà con ở hai bên đường, nhất là trẻ con, bu lại xem đoàn hát hỏi ríu rít: "Ủa sao xe chạy đi đâu vậy? Bộ không hát ở đây sao?" Mấy chị bán xe nước mía ghim trước dạp nói với theo: "Trời đất ơi, dạp Hòa An mà còn chê sao? Đi đâu tuốt ở trong đó vậy? Đừng nghe mấy cha, dạp Hòa Khánh có ma đó." Đoàn xe tiến dần ra khỏi thị xã, có một cánh đồng ruộng. Từ đó nhìn ra xa thấy những hàng dừa, hàng cau xanh mướt của bãi xào. Đường nhựa loang lổ gập ghềnh làm cho chiếc xe chở Phong Màn già nua kẽo kẹt, đong đưa theo tiếng của thằng Ba và những anh công nhân của đoàn ngồi trên đó, cảm tưởng mình đang ngồi trên võng vậy. Qua khỏi đoạn đường gập ghềnh, đoàn sẽ tiến vào thị trấn Bãi Xào. Bà con ở hai bên phố vẫy tay chào đón, mừng rỡ trước sự xuất hiện của đoàn hát. Đám con nít chạy lăng nhăng níu theo xe, cười nói hỏi han sùm. Xe đi về phía bờ sông rồi ngừng lại trước cửa dạp Hỏa Khánh. Đây là một dạp hát được xây cất thật khang trang, rộng rãi với 2 tầng lầu và được trang bị bằng những hàng ghế gỗ rất mịn, rất đẹp mắt, không thua gì những dạp hát ở các thành phố lớn. Quản lý Bình đã đến đây từ chiều qua. Hắn từ bên trong dạp ôm cặp táp giấy tờ, vội vã chạy ra đón đoàn. Mắt của hắn ráo rác nhìn về phía xe chở nghệ sĩ và hỏi: "Bà bầu đâu rồi? Tất cả anh chị em trong đoàn khoan vô dạp đã nghe. Anh chị em cứ ngồi trên xe đợi bà bầu với tôi vào cúng cô Út cái đã, rồi mới được vào dạp đấy." Nói xong, hắn dắt bà bầu đi thẳng vào trong dạp. Sau chừng khoảng 15 phút, hắn trở ra và ra lệnh với mọi người đi vào trong. Trong khi mọi người đang lo chuyện Phong Màn, hắn còn dặn dò: "Nhớ đến mấy cha, ngủ đâu thì ngủ, chứ có đừng ngủ trên sân khấu nơi có bàn thờ cô Chín đấy. Cha nào có vợ thì làm ơn ngủ ngoài xe hoặc là xuống hàng ghế khán giả mà ngủ." Thằng Ba theo sát của anh Chín Đèn, hắn đã khiêng vác cật lực những dương đèn đóm, những cuộn dây điện và những dụng cụ lỉnh kỉnh của bàn ánh sáng. Khi theo chân anh Chín bước vào hậu trường, mắt hắn chú ý ngay tới một bàn thờ nghi ngút khói hương ở góc sân khấu. Ở giữa trang thờ là một khung ảnh khá lớn được phủ bằng một tấm vải đỏ. Anh Chín Đèn căn dặn nó: "Mày không có được ngủ hay là giỡn chơi trước bàn thờ cô Út đấy mày. Đi lại thắp nhang bàn thờ cô đi." Hắn ríu ríu nghe lời của anh, đi lại phía bàn thờ để thắp nhang. Khi hắn đưa cây nhang lên khỏi đầu, miệng lâm râm khấn vái, mắt hắn nhìn lên tấm vải đỏ che bức hình mà xương sống của hắn thấy lạnh lạnh. Vội vã cắm xong cây nhang, hắn liền lùi nhanh ra khỏi hậu trường. Buổi chiều hôm đó, sau khi vụ với anh Chín đèn xong dàn ánh sáng cho sân khấu, hắn được anh Chín phát cho 5 đồng và nói hắn đi ra chợ kiếm ăn rồi về sửa soạn lo cho đoàn trình diễn. Hắn cầm tiền đi thẳng ra chợ kiếm một sạp bán cơm kéo ghế ngồi. Bà bán cơm thấy hắn là người lạ nên bèn hỏi: "Bộ mày ở đoàn hát sao? Tối nay đoàn đã diễn chưa? Diễn tuồng gì vậy?" Hắn làm ra bộ ngon lành trả lời: "Dạ tối nay đoàn diễn, chút xíu nước xe của đoàn sẽ đi giao tuồng. Bây giờ còn sớm mà, bà lo cái gì?" Bà bán cơm thấy hắn nho nhỏ dễ thương nên đã bới cho hắn một đĩa cơm thật đầy với cá thịt đầy đủ. Trong khi ăn cơm, hắn bắt chuyện với bà bán hàng và hỏi thật nhiều về chuyện mà hắn đang thắc mắc về hậu trường sân khấu rạp Hòa Khánh. Sau khi đã tạo được sự quen biết có vẻ hơi thân mật, hắn đã hỏi thẳng bà: "Không biết cô Út là người ở đâu, chết hồi nào mà sao bây giờ người ta thở và có vẻ sợ bà ta như vậy?" Bà Tư cầm chiếc quạt phe phẩy rồi nói với nó: "Bộ mày không có biết sao mày, cô Út linh lắm, đã biết bao nhiêu đoàn đến rạp Hòa Khánh mà đào kép bầu bí, đú đớn không có đàng hoàng. Cô đã làm cho te tua, khiếp vía, chảy có cả, dọn gánh mà đi không có kịp." Thằng Ba nghe bà Tư hàng cơm kể lại mà nổi gai ốc từng chập. Hắn nghĩ trong bụng: "Thôi đêm nay mình ngủ ở ngoài hàng ghế khán giả, chứ chẳng dám ngủ trong hậu trường sân khấu." Sau khi no nê, hắn móc túi lấy ra 5 đồng đưa cho bà bán cơm và chào bà để về rạp. Bà hàng cơm đã xua tay không nhận tiền của hắn. Bà nói: "Thôi ta cho mày đó, tối nay tao có đi quay hát thì ráng kiếm chỗ tốt cho tao ngồi." Hắn đã cảm ơn bà hàng cơm rồi trở về rạp. Đêm hôm đó đoàn diễn tuồng Thuyền Ra Cửa Biển, khán giả đã không mua còn một vé. Dưới lầu trên lầu đặc cứng người là người. Trong hậu trường sân khấu, nơi để dàn đèn nhìn xíu qua là bàn thờ của cô Út. Từ chỗ ngồi ở dàn đèn, hắn đã thấy tất cả những đào kép trong đoàn trước khi bước chân ra sân khấu đều thắp nhang khấn vái trước bàn thờ của cô Út thật kính cẩn. Sau khi vãn hát, mọi người trong đoàn đều bước ra cửa rạp, ngồi vây kín quanh những gánh chè, gánh cháo và những sạp bán đồ nhậu uống tưng bừng. Thằng Ba được anh Chín dẫn vào cho ăn cháo. Trong khi thầy trò đang xì xụp với tô cháo nóng, từ trong rạp có một anh công nhân chạy ra, hớt hải nói lớn: "Ông quản lý Bình, có một người ngất xỉu ở trong sân khấu." Thằng Ba và anh Chín đèn buông tô cháo, chạy theo quản lý Bình vào bên trong hậu trường. Khi vào đến sân khấu thì thấy một người đàn bà nằm sõng sượt trên chiếc bàn thờ của cô Út, hai bên mép đầy bọt nước miếng. Quản lý Bình vội vã chạy đỡ chị ta ngồi dậy và quay ra hỏi những người xung quanh: "Sao vậy, sao vậy, sao cô Tâm bán vé lại ngất xỉu như vậy?" Một người trong đám đông trả lời: "Không có biết nữa, hồi nãy thấy cô Tâm đi qua lại trước bàn thờ đâu một hai lần gì đó, rồi bỗng nhiên cô ta lăn ra dưới đành đạch như vậy đó." Về sau chuyện mới vỡ lẽ ra, cô Tâm bán vé này có lèo tẹo gì đó với một anh kép của đoàn. Buổi chiều hôm khi đoàn mới đến rạp hát Hòa Khánh thì vợ của anh kép nọ từ Sài Gòn xuống bắt ghen. Cô Tâm và anh kép một mực từ chối là không có chuyện gì xảy ra. Đôi bên lời qua tiếng lại, sùm ở trong rạp. Muốn để cho bà vợ anh kép tin, cô Tâm đã liều mạng thề ẩu: "Nếu mà tôi có gì với anh ấy thì tối nay cô chín bẻ cổ tôi." Và sự việc đã xảy ra như vậy. Sau khi ăn uống no nê, anh Chín đèn nói với thằng Ba: "Ba, mày vào bên trong rạp lấy cái ghế bố của tao trong cái thùng đặt đèn ở góc cái chỗ dàn đèn rồi mang mộng cho tao." Hắn nghe lời của anh Chín vào bên trong sân khấu mà lòng ớn lạnh. Ớn nữa là dương đèn lại nằm gần bàn thờ của cô Út. Hắn vừa đi vào sân khấu vừa lo lắng nghĩ lung tung. Hắn định quay lại nói với anh Chín là hắn sợ, nhưng rồi suy nghĩ hắn ngại anh Chín khi dễ hắn nên cứ liều đi đại. Đèn trong hậu trường mờ mờ, nhang vẫn cháy đỏ trên bàn thờ cô Út. Hậu trường vắng tanh không một bóng người qua lại. Để tự trấn an, hắn cố gắng nắm chặt hai bàn tay lại, mạnh dạn bước tới. Vừa đi hắn vừa ngước nhìn lên bàn thờ cô Út, và có lẽ vì quá run nên hắn thấy tấm màn đỏ phủ lên hình cô như muốn động đậy. Mồ hôi của hắn toát ra như tắm, lật đật mở vội dưng đèn, dình chiếc ghế bố ra, đặt vào một góc sân khấu xong là hắn bèn vụt chạy ra ngoài ngay. Thế hắn chạy ào ào từ bên trong ra, mặt mày tái mét vừa chạy vừa thở. Quản lý Bình chặn nó lại: "Cái gì vậy mày? Cái thằng này mày làm cái gì ghê quá đi. Vừa thở nó vừa nói: dạ không có gì đâu thầy, em ớn quá nên là chạy thôi. Ra tới chỗ Chín Đèn đang ngồi nhậu, hắn bèn làm mặt tỉnh: rồi đó anh Chín. Chín Đèn ừ một tiếng rồi lại tiếp tục nhậu. Ngồi một hồi cảm thấy mệt và buồn ngủ, hắn đứng dậy đi vào trong rạp, kiếm khu hàng ghế khán giả gần chỗ ban nhạc, trải chiếu rồi lăn ra nằm. Trong lúc lơ mơ gần ngủ, hắn nghe tiếng lao sao cười nói có một cặp trai gái từ bên ngoài đi vào. Hé mắt nhìn, hắn thấy tám gác cửa đang dẫn một cô gái đi về phía hắn. Khi gã và cô gái còn chỗ cách hắn nằm chừng vài thước, hắn bèn nhắm mắt lại giả bộ ngủ say. Tám gác cửa trải chiếu ở một góc tối nhất trong rạp, cách chỗ thằng Ba nằm chừng 5-6 thước. Sửa soạn xong chỗ nằm, hắn bèo cô gái ngồi xuống. Cô gái lửng khựng tỏ dấu e ngại một chút, rồi bèn lén ngồi xuống theo Tám. Trong bóng tối lờ mờ của góc rạp, hắn nghe tiếng cô gái thì thào: đừng mà anh, thôi em về, má em đi kiếm em đó. Chút thôi mà, rồi anh sẽ đưa em về liền. Rồi chừng 5-10 phút sau, hắn nghe có tiếng thở, tiếng xô đẩy, tiếng rên rỉ của hai người. Thằng Ba nóng rực cả người, mồ hôi đổ ra ướt cả lưng. Lần hắn đổ mồ hôi vì nóng chứ không phải vì sợ như hồi nãy. Bỗng dưng mắt của hắn nhìn vào trong bóng tối ở góc rạp. Mắt của hắn chỉ nhìn thấy được một đống mệt mự lùng nhùng nhô lên xẹp xuống. Một hồi lâu sau, hắn thấy cô gái đứng dậy trước, tám gác cửa lồm cồm đứng dậy sau. Hai người kéo nhau ra đi. Khi đi ngang qua chỗ hắn nằm, phản ứng tò mò tự nhiên, hắn mở hí mắt nhìn xem cô gái là ai, đẹp xấu thế nào. Thoáng nhìn thấy cô gái, hắn như muốn la lên: trời ơi, con Tư bán mía. Hắn chép miệng tiếc và nói thầm trong bụng: chà Tám này lẹ thật, mới đó mà ấm ngon lành cái con nhỏ này rồi. Hắn như tỉnh cả ngủ rồi nghĩ miên man. Hắn nhớ đến hồi chiều khi đoàn hát đang sửa soạn, anh Chín sai nó chạy ra ngoài mua thuốc lá. Hắn đã bị con bán mía này chặn lại và có ý định như muốn làm quen. Trong câu chuyện qua lại, con Tư ngỏ ý muốn hắn nói với Tám các cửa cho nó vào rạp hát bán mía và xem hát luôn. Hắn thấy con nhỏ dễ thương, nước da trắng, nụ cười thật có duyên, đôi má lại có lúm đồng tiền, nên đã lại năn nỉ với anh Tám, và Tám đã cho con nhỏ vào. Khi đoạn diễn, hắn lo mở đèn, tắt đèn, lo phụ với Chín Đèn, nên không xuống sân khấu để nói chuyện với con Tư được. Suốt cả buổi đoạn diễn, nó bồn chồn thật nhiều như ngồi trên đống lửa. Khi vạn hát, hắn tìm hoài chẳng thấy con Tư đâu. Ai dè Tám các cửa này đã ẵm mất rồi, đúng là điên kích động. Cứ suy nghĩ lan man như vậy, rồi hắn ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khoảng 7 giờ sáng thì hắn thức dậy. Nhìn ra ngoài rạp hát, hắn thấy quản lý Bình đang cùng anh Mười giao bảng của đoàn đang đứng nói chuyện với nhau bên cạnh chiếc xe lam có gắn hệ thống phóng thanh. Xếp chiếc chiếu để vào góc gần ban nhạc, hắn lững thững bước ra chỗ xe lam đang đậu. Quản lý Bình thấy hắn bước ra bèn sai ngay: thằng Ba, mày lên xe đi theo ban quảng cáo để dán giấy chương trình cho đoàn. Hắn lên xe lam ngồi cạnh anh Mười ra bảng. Tiếng máy quảng cáo bắt đầu chạy oang oang, xe lam từ từ lăn bánh. Khi xe giao bảng chạy ngang qua khu chợ, hắn thấy con Tư đang bưng rổ mía ra bán ở ngoài cửa chợ. Con Tư thấy hắn bèn nhoẻn miệng cười và đưa tay vẫy vẫy. Hắn nhìn dáng dấp và nụ cười thật duyên của con Tư, rồi liên tưởng đến những hình ảnh tội lỗi của nó đêm qua. Tự nhiên môi của hắn ngừng nụ cười và lòng thật buồn. Xe quảng cáo chạy loang quang một hồi rồi kiếm một bóng mát ở bên hông chợ. Anh Mười cho xe đậu lại chĩa loa vào chợ mà quảng cáo. Đang khi hắn lo cột lại dây loa trên xe lam thì từ phía xa con Tư bán mía mang dĩa mía lại gần nó. Hắn vội tụt vào bên trong xe và nhắm mắt lại làm bộ ngủ. Con Tư lại gần mạnh dạn lay vai của nó, rồi vừa cười vừa nói: bộ sợ tôi sao? Đang không thấy tôi tới là vô vào trong xe ra bộ ngủ vậy. Thằng Ba ú ớ, má đỏ lên chống chế: không có đâu, tôi buồn ngủ vì tối qua phải thức khuya đó mà. Hôm qua anh ngủ ở đâu mà sau khi vạn hát xong tôi đi kiếm không có thấy anh? Thì tôi ngủ gần chỗ ban nhạc trong rạp đó. Phải không? Sao tôi không thấy? Biết mình lỡ lời, con Tư chống chế: tối qua vạn hát tôi còn bán mía không có hết, tôi kiếm cho anh ăn mà không có gặp. Nói xong câu đó, con Tư như mắc cỡ nên có vẻ lúng túng nhìn thấy Thương. Để chữa cho khỏi lúng túng, con bé cắm một sâu mía đưa cho thằng Ba: ăn đi, giao hoài vậy chắc khát nước lắm. Tôi đâu có giao, tôi chỉ đi theo phụ cho anh Mười thôi mà. Mặc cho thằng Ba nói gì, con Tư vừa cầm sâu mía dúi vào tay thằng Ba. Ba cầm lấy sâu mía mà mắc cỡ quá chừng. Hắn nói: bán mà như cho vậy thì làm sao mà lời, thôi tôi trả tiền. Con Tư xua tay không lấy, quay lưng đi về phía chợ. Trước khi quay đi, nó nhìn thằng Ba thật tinh rồi cười nói: tối nay Vạn Hát đừng có đi đâu đấy, chờ tôi nói cho chuyện này nghe hay lắm. Thằng Ba nghe thấy như vậy thì lòng như mở cờ. Hắn nhìn theo con Tư mãi cho đến khi nó khuất vào đám đông trong chợ. Tối hôm đó, đoàn diễn vở Con Gái Chị Hằng, bởi tuồng này là tuồng xã hội hay và nổi tiếng nên khán giả đi xem đông quá chừng. Khán giả từ các thôn xã quanh bãi xào, chừng 5 đến 10 cây số, cũng đổ về thật đông. Ghế bán đã hết trơn, không còn một chỗ. Giờ chót đoàn bán vé đã đứng cả 100 người. Trong khi đoàn diễn, thằng Ba ngồi phụ dàn đèn với anh Chín, mắt cứ liếc qua khe màn hoài. Thỉnh thoảng có lỗ khe vải, hắn thoáng thấy con Tư đang đứng dựa lưng vào tường mà xem dạt với tất cả sự say mê. Vạn Hát, hắn vội vàng xếp dây đèn cho anh Chín xong là chuồn ra ngoài ngay. Con Tư đã đứng chỗ nó từ hồi nào, miệng cười thật tươi hỏi nó: có đói không? Mình đi ăn cháo nghe, tôi bao. Thằng Ba theo con Tư đi lại gánh cháo ở gần cửa rạp. Hai đứa kéo ghế ngồi xuống. Vừa ngồi chưa được 5 phút thì tám các cửa từ xa đi lại, mặt có vẻ giận dữ. Hắn nói với con Tư: Vạn Hát rồi đi đâu mà mất tiêu, làm kiếm muốn chết luôn. Con Tư nhìn thằng Ba rồi nói: Đi đâu? Tối nay tôi phải về sớm, ăn cháo rồi là về liền. Tám các cửa lừng chừng như muốn nói thêm một điều gì đó, nhưng cuối cùng hắn lại thôi và quay lưng đi có vẻ bực tức. Trước khi đi, hắn không quên ném cho thằng Ba một cái nhìn đầy vẻ hăm dọa. Đợi cho tám các cửa đi khuất, con Tư mới nói với thằng Ba: thằng cha Tám này nó kỳ cục quá, cho người ta vô giảm có chút thôi mà đòi hỏi lung tung. Thằng Ba mặt lầm lạnh: ai biểu ngô chi, làm gì mà chả sợ. Tuy nói ngon vậy chứ trong lòng thằng Ba cũng ớn thằng Tám các cửa lắm. Hắn nghĩ rằng cha này làm khó dễ thì cũng khó sống trong đoàn lắm, chứ không phải chơi. Nghe đâu hắn là con cháu hay là em gì đó của bà bầu. Nghĩ vậy, hắn bèn nhìn con Tư cười cười để làm dịu tình hình. Nói thì nói vậy, chứ cũng ráng đừng làm mất lòng cha Tám, phiền đó lắm Tư. Con Tư mặt buồn xo, mắt nhìn xuống tô cháo, tay muỗng bất động. Sao tôi ghét cái thằng cha đó quá à? Dần dần rộ rộ thấy gớm. Thằng Ba an ủi: muốn vào dạp hát bán thì cũng ráng một chút, có qua có lại. Con Tư buồn thiu, móc túi lấy tiền trả cho bà bán cháo rồi đứng dậy. Nó đứng ngẩn người không thấy thằng Ba nói gì, nó phụng phịu dậm chân. Khuya quá à, nhà xa, đi về phải qua Gò Mả, bộ tính ngồi đó luôn không đưa tôi về sao? Thằng Ba được lời như mở cờ: thì đưa về chứ làm sao mà giữ vậy. Nói xong, thằng Ba đứng dậy đi theo con Tư về hướng mé sông ngược với phía chợ. Khi đi khuất khỏi dạp chừng 10 thước, thằng Ba lấm lét nhìn coi chừng xem cha Tám có đi theo không. Nhìn chừng đôi lần không thấy động tĩnh gì, nó mới yên tâm mạnh dạn đi. Đêm này có lẽ là đêm gần rằm nên trăng sáng quá chừng. Hai đứa đi bên nhau dưới ánh trăng, nhìn coi thật tình. Ra tới khoảng đồng trống, tiếng xó chuột trong xóm đã nhỏ dần. Con Tư đi sát vào thằng Ba hơn. Gió thổi nhẹ, tóc của con Tư bay lất phất trên vai, trên má của thằng Ba. Mùi thơm của tóc, của da thịt con Tư làm cho thằng Ba ngây người như người say rượu. Hắn thấy tâm hồn của mình dạo dực quá chừng, môi muốn nói với con Tư thật nhiều điều nhưng rồi cứ ngọng lại. Đi được khoảng chừng 20 phút, hắn thấy đường có vẻ lên dốc và hơi khó đi vì có nhiều bụi cây gai mọc ló ra như muốn che đường đi. Đi tới khúc này, con Tư như cọ sát dựa vào nó, hai tay ôm cứng lấy vai của nó từ lúc nào không hay. Hàm răng của con Tư đánh bỏ cạp, thở hổn hển. Khúc này là khúc Gò Mả đó, đi lẹ lên. Nói dứt câu là con Tư đi như muốn chạy, làm cho thằng Ba lật đật bước theo chân con Tư. Cứ vừa đi vừa chạy lúp xúp như vậy, chừng một đỗi thì con Tư nói: gần tới nhà rồi đó, êm êm nghe, đừng có nói gì cả, má tôi bà nghe là khổ đó. Tiếng chó sủa vang dần ở trong xóm. Con Tư đi từ từ lại, nó chỉ cây cao cách vài chục thước trước mặt rồi nói: nhà tôi ở dưới cái gốc cây xoài đó, một lát nữa tới cây giếng anh ngồi chờ tôi ở đó, để tôi vào nhà coi động tĩnh ra sao rồi tôi ra tôi kêu. Con Tư dẫn nó tới một cây giếng gần cây xoài. Giếng này chắc có lẽ là giếng của xóm nên có mái che đàng hoàng. Xung quanh giếng còn có tráng xi măng nữa. Chỉ gốc xoài gần đó, con Tư nói: "Ngồi ở đó chờ tôi, đừng có đi đâu loạng choạng, cho nó cắn lên đấy. Tôi ra liền." Nói xong, con Tư biến vào trong bóng tối sau cây xoài, rồi đi thẳng vào bên trong nhà. Nhà con Tư là một mái nhà tranh thật nhỏ, thấp lè tè. Dưới ánh trăng mờ ảo coi nó thê thảm làm sao. Khoảng 5-10 phút sau, con Tư từ trong nhà bước ra, tay ôm một cái bọc lớn, ráo rác nhìn chung quanh một hồi, rồi nhanh nhẹn đi về phía cây xoài. Không nói không rằng, nó tiến tới nắm tay của thằng Ba kéo đi. "Đi theo tôi, mình ra ngoài này ngồi nói chuyện." Kéo thằng Ba đi một đối chừng vài trăm thước, con Tư ngưng lại trước một chòi chăn vịt bỏ trống. Hai đứa vội vàng chui thật lẹ vào bên trong ngay. Con Tư buông cái bọc trên tay xuống, thì ra đó là một cái mền. Nó nhanh nhẹn trải ngay ngắn rồi kéo thằng Ba ngồi xuống. "Ngồi xuống đây nghỉ đi, khát nước không?" Thằng Ba không trả lời, hắn đảo mắt nhìn chung quanh cái chòi chăn vịt. Đây là một cái chòi bỏ hoang, nằm chưa vơ tại một gò đất cao. Chung quanh là ruộng lúa. Con Tư thì nó im lặng không nói gì, bèn thúc củi chòi vào hông nó rồi hỏi: "Bộ sợ sao cha? Ở đây nhà tôi rồi còn sợ gì nữa?" Nói xong, nó đưa tay lay vai thằng Ba kéo lại gần, tư thế như muốn sửa soạn muốn ôm. Thằng Ba có vẻ mắc cỡ, nửa như muốn cưỡng lại, nửa như muốn thụ động. Thấy thằng Ba có vẻ nhát, con Tư chọc: "Gì mà nhát vậy cha? Bộ chưa quen con gái sao?" Quả tình thì thằng Ba cũng run thật. Đang nửa đêm nửa hôm dẫn nhau ra gò mả, rồi dẫn ra giữa cánh đồng mênh mông thế này, không ớn làm sao được. Hắn lưng khửng nói: "Ở đây thấy ghê quá, có dân vệ hay là lính tráng gì đi tuần không?" "Ở đó mà tuần với không tuần, mấy trai đi coi hát về mệt giờ này ngủ hết rồi." Thằng Ba ngồi một hồi đã bắt đầu tỉnh. Nghe con Tư nói như vậy thì có vẻ yên tâm lắm. Hắn quay lại nhìn con Tư. Con Tư ngồi sát lại nó, tóc xóa xuống nhìn thật dễ thương. Đôi mắt nó đang ngước nhìn như mời gọi. Hắn hết can đảm đưa tay vuốt nhẹ trên mái tóc con Tư. Con Tư im lặng nghiêng hẳn về phía của hắn, hai tay nhẹ nhàng ôm lên vai của thằng Ba. Máu trong người hắn đã nóng dần dần. Như một phản xạ tự nhiên, thằng Ba ôm ghì sát cổ con Tư vào trong lòng. Mùi da thịt của con Tư đã toát ra một mùi thật đặc biệt, khiến cho thằng Ba ngây ngất. Trăng ở bên ngoài càng về khuya càng sáng. Ở bên trong chòi, hồi đầu còn nghe những tiếng khua động, những tiếng thở, dần dần rồi im bặt. Văng vẳng từ trong xóm đã có tiếng gà gáy sáng. Trăng đã xuống từ hồi nào, bình minh từ phương xa đã bắt đầu ló dạng. Giữa chòi vịt, thằng Ba ngủ như chết, chẳng còn biết trời đất gì nữa, bị con Tư lay gọi thức dậy: "Sáng rồi về đi, không người ta thấy đó." Thằng Ba như sợi dây thung bung dậy, hắn vội vàng đứng lên, ngó ngác chung quanh. Hắn đưa tay dụi hai con mắt cay xè vì thiếu ngủ. Trời bên ngoài còn lờ mờ, ánh sáng chưa đủ để nhìn thấy rõ mặt nhau. Con Tư nắm tay dặn nó: "Thôi về đi, tối nay mình gặp. Nè, có nhớ đường không đó? Cứ men theo cái con ruộng đó là về tới chợ." Nhìn con Tư thật tình tứ, rồi hắn bước ra khỏi chòi vịt. Trên đường về lác đác, hắn đã gặp một số người ra ruộng sớm. Mỗi lần gặp người, hắn làm bộ quay đi chỗ khác và bước đi thật lẹ. Về tới rạp, người đầu tiên hắn gặp là cha Tám Gác Cửa. Thấy mặt của hắn, Tám Gác Cửa đã sầm mặt lại: "Ê cái thằng cà trớn, đêm qua mày đi đâu vậy? Bộ mày ngon vậy sao? Mày tính chơi tao chắc?" Thằng Ba lính quính mặt tái mét, trả lời không muốn nổi: "Dạm tôi có đi đâu, tôi vào trong xóm với mấy thằng chăn vịt mà anh Tám." Được thể Tám Gác Cửa làm giữ: "Mẹ cái thằng xạo dễ sợ, tao nhìn thấy mày đưa con Tư đi mà." "Không có đâu anh Tám, tôi đưa nó đi qua gò mả rồi tôi về, tình cờ gặp mấy cái thằng cha chăn vịt, mấy cha cho ăn cháo rồi bắt nhậu, tôi ngủ say có về được đâu, không tin anh hỏi con Tư coi." Tám Gác Cửa mặt đằng đằng sát khí, trước khi quay lưng đi còn nói một câu đầy hăm dọa: "Coi chừng nghe con, loạng quạng khó sống đấy." Cả ngày hôm đó thằng Ba buồn thiu, hắn lo lắng quá chừng, không biết rồi thằng cha Tám Gác Cửa này sẽ làm gì đây. Bần thần nghĩ ngợi hoài, cuối cùng hắn đổ liều kiếm chỗ thật khuất trong rạp để trải diếu ngủ, để trải chiếu ngủ. Làm một giấc no nê tới chiều, hắn thức dậy bụng cồn cào đói. Hắn mò túi thấy còn tiền, hắn bèn đi thẳng ra chợ để kiếm cơm. Bà hàng cơm thấy hắn chẳng nói chẳng rằng, lấy dĩa ra bới đầy đĩa cơm rồi đưa trước mặt của hắn. Thằng Ba đang đói quất một hơi hết đĩa cơm, Bà bán cơm thấy như vậy thì hỏi hắn: "Bộ qua nay mày không có ăn sao mà làm dữ vậy? Nữa thôi, bới nữa nhé." Thằng ba đưa tay xua tay ra dấu. Thấy cử chỉ của nó có vẻ lạ, bà bán cơm hỏi: "Thằng ba, bữa nay mày sao vậy? Ta coi bộ mày có vẻ bệnh hoạn gì đó phải không?" Thằng ba buồn rầu: "Bệnh gì đâu mà bệnh, chán đời quá bà." Nói xong hắn trả tiền rồi đi về rạp. Hắn vừa bước chân vô rạp thì gặp anh Chín Đèn. Thấy hắn, Chín Đèn nói: "Nãy giờ mày đi đâu đó? Bà Bầu kiếm mày đó." Nghe bà Bầu kiếm, hắn run quá. Hắn nghĩ ngay trong bụng, chắc cha tắm các cửa mét gì đây. Vừa nghĩ, hắn vừa đi vào trong phòng nơi bà Bầu đang ngồi. Thấy hắn bước tới, bà Bầu ngước mắt hỏi: "Thằng ba mày đi đâu mà ta kiếm mày hoài vậy?" Thế nên mặt bà Bầu bình thường, không có gì đáng e ngại. Hắn bèn cãi đầu: "Dạ con có đi đâu đâu bà, con ra chợ kiếm cơm mà." Bà Bầu không nói gì, móc túi lấy ra 10 đồng đưa cho nó: "Mày ra chợ kiếm một trái cây tươi với bó bông về đây để cúng bàn thờ cô Út." Thằng ba cầm tiền thở cái khỉ rồi quay lưng đi. Chợ chiều loe hoe vài chục người, kiếm hoài mới thấy được bà bán rổ mận tươi và mấy nhánh chuối xanh. Hắn mua ngay chục mận và một nhánh chuối. Tìm hoài không thấy ai bán bông, hắn bèn cầm chuối và mận về. Đi dọc đường về rạp, hắn nhìn thấy một cây trang đầy bông bên nhà kia. Hắn đứng lại nhìn, thấy có một người dừng lại, chó trong nhà sổ ra sủa ầm ầm. Một bà già từ bên trong nhà bước ra thì hắn đứng đó bèn hỏi: "Làm gì đứng trước cửa nhà tôi cho chó nó sủa như vậy?" Thằng ba nắm ngay cơ hội: "Thưa bác, con ở trong đoàn hát, bữa nay con ra chợ mua bông về cúng cô Út. Ai dè chợ chiều không có bông, dám nào xin bác cho con một ít nhánh bông trang đặng con đem về cúng cô." Bà già chỉ cây bông: "Thiếu gì đó thì vô hái đi, khoan để ta cột con chó lại đã." Về tới rạp, tay ôm bó bông, tay ôm bịch trái, hắn định giao cho bà Bầu. Bà Bầu lo bán vé chẳng nhìn hắn mà nói: "Đi rửa sạch sẽ rồi đặt lên bàn thờ cúng cô." Nghe vậy hắn ớn quá, hắn định nói hắn không dám làm. Nhưng rồi nghĩ lại, hắn nhớ lấy cái vụ thằng Tám các cửa, nên lặng lẽ ôm đồ đi kiếm chỗ rửa. Bưng đĩa trái cây và bó bông đặt trên dương đèn, rồi hắn kiếm cây ghế bắc ngồi trước bàn thờ. Lúc bưng dĩa trái cây lên và đặt trước ghế mà hắn run quá chừng. Trong hậu trường giờ này, đào kép nhân viên đang lo ăn uống nên vắng tanh. Đặt đĩa trái cây và cắm bó bông vào bình, hắn lẹ lẹ bưng chiếc ghế trở về chỗ cũ rồi bước ngay ra bên ngoài. Ra tới ngoài cửa, hắn thấy khán giả bắt đầu bu trước cửa phòng vé. Đèn mặt tiền chiếc rạp đã bắt đầu sáng lên. Các gánh chè gánh cháo đã bắt đầu rục rịch cây bàn dọn ghế. Hắn đang lơ ngơ chiếc rạp thì Chín Đèn từ đâu bước lại: "Ê ba, mày làm cái gì vậy mà thằng Tám các cửa nó mắng tao quá vậy?" "Đâu có gì anh Chín, chá khoái con Tư Mía, chá đòi con nhỏ. Con nhỏ không có chịu, con nhỏ là hay đi kiếm em nên làm cha kiếm chuyện vậy. Em đâu có làm gì." "Mày coi chừng đó ba, thằng Tám nó không có vừa đâu đấy." "Dạ em biết rồi." Nói xong Chín Đèn bước vào trong rạp, thằng ba vội vàng bước theo. Vào tới hậu trường, Chín Đèn đi thẳng lại chỗ bàn thờ cô Út thắp nhang. Thằng ba đợi Chín Đèn thắp nhang xong rồi cũng bước tới. Đêm hôm đó đoàn diễn vở Tiếng Hạt Trong Trăng. Vì vở tuồng có nhiều màn đánh kiếm và có những cảnh sống động, nên thằng ba bật chớp đèn tắt không ngừng tay. Anh Chín luôn miệng hô nó bật cây này, tắt cây kia, đập vô tấm thiếc làm sấn, xẹt đuyện vào nhau làm tia chớp. Những cảnh mưa gió sấm sét đó, bà con chịu quá vỗ tay hoài. Chín Đèn thấy vậy liền khen nó: "Mày thấy không, ta làm ánh sáng mà không có cách gì mà các đoàn nào theo kịp." Thằng ba nghe sư phụ nói như vậy, hắn cũng có vẻ kinh kinh và thầm phục sư phụ vô cùng. Đêm đó bởi tuồng Tiếng Hạc Trong Trăng có vẻ hơi dài nên đoàn hát tan hơi trễ. Dọn đồ nghề xong xuôi, bước ra ngoài hắn thấy gánh chè gánh cháo gần như muốn hết thức ăn. Kiếm bà bán cháo quen thuộc, hắn tìm ghế ngồi xuống. Trong khi chở múc cháo, hắn đảo mắt nhìn chung quanh kiếm con Tư. Trong bóng tối mập mờ ở bên hông rạp, hắn thấy con Tư đang đứng với Tám gác cửa. Không biết Tám nói gì mà thấy múa máy chân tay dữ lắm. Thỉnh thoảng thấy con Tư rộm đi, lại thấy Tám nắm tay kéo lại có vẻ rụng rằng. Bà bán cháo để tô cháo trước mặt của hắn, thấy hắn vẫn ngó đi đâu bèn rụng: "Này cháu đó ăn đi, ngó đi đâu hoài, muốn gì thì ăn no cái đã." Thằng ba bị bắt quả tang đang nhìn trộm người khác nên có vẻ mắc cỡ, hắn chống chế: "Kỳ quá, con gái ở đây kỳ quá bà." Nói xong Hắn không thèm nhìn nữa, cúi xuống múc cháo húp sụm sụm. No nê xong, hắn nhìn chung quanh chẳng thấy con Tư đâu nữa. Buồn buồn hắn lủi thủi đi vào trong rạp kiếm chỗ ngủ. Hôm nay hắn định trải chiếu chỗ ban nhạc, nhưng mấy tay ban nhạc đã chiếm mất chỗ rồi. Tính lui tính tới hoài, cuối cùng hắn ôm chiếu lên sân khấu, trải cái bên chân giường của chín đèn ngủ. Vừa đặt lưng xuống chiếu chưa kịp ngủ, hắn đã nghe tiếng lao xao bên hông cánh gà phía sau sân khấu. Lắng tai nghe thật kỹ, hắn nhận ra tiếng của con Tư vào tắm các cửa đang xì xào. Lúc đầu còn nghe nho nhỏ, sau hắn nghe rõ tiếng con Tư. Tôi là tôi không có chịu, mà sao anh kỳ quá, cứ ép tôi hoài vậy, tôi la lên đó. Hắn ngồi nhổm dậy định đi về phía con Tư la, nhưng rồi nghĩ ngợi sau đó hắn lại nằm xuống. Trong đêm khuya hắn nghe có tiếng lảo xảo cự nữ ở góc sân khấu ngày càng to nhỏ, rồi sau đó tiếng của con Tư khóc. Hắn chịu không nổi, định bỏ dậy đi tìm quản lý phòng, đặng coi xem ông có cách gì để cứu con Tư không. Hắn lồm cồm đứng dậy, định men theo sân khấu để ra phía cửa sau. Hắn bỗng thấy gió từ hậu trường sân khấu thổi lạnh buốt thốc cả màn sân khấu, một thứ kỳ lạ kỳ quái làm cho da thịt của hắn tê buốt đi. Hắn dụi mắt nhìn ở góc bàn thờ cô Út, mờ mờ ảo ảo một người bước về giữa sân khấu, rõ ràng không có đầu, chân đi không đụng đất. Hắn chỉ kịp la lên một tiếng rồi té chúi nhổi xuống sàn sân khấu, vội vàng lồm cồm bò dậy chạy xuống hàng ghế khán giả. Vừa lết hắn vừa nghe tiếng thét của con Tư của tám các cửa. Cả rạp giờ phút đó đúng là náo loạn. Chạy ra được ngoài tới gần cửa rạp, hắn thấy quản lý Bình rồi bà Bầu cùng rất nhiều người nữa đang nhốn nháo chạy về phía hắn để hỏi han. Lúc đầu lưỡi của hắn như cứng lại, chỉ còn biết ú ớ chỉ về phía sau sân khấu. Cô Út trên sân khấu. Mọi người như khựng lại, không ai dám bước tới. Quản lý Bình đứng ngay tại đó một hồi thì hắn bước ra thật chậm về phía sân khấu. Không khí bên ngoài đã bớt lộn xộn, mọi người không ai bảo ai nhìn theo bước chân của quản lý Bình. Chân hắn càng đi sâu vào sân khấu thì nghe tiếng động bên ngoài càng im lặng. Mọi người như nín thở theo từng bước chân. Khi chân của hắn còn cách sân khấu khoảng 1 mét thì bỗng từ bên trong sân khấu có tiếng con Tư la thất thanh. Tiếng la giữa khuya nghe rõ mồn một. Tiếp theo tiếng la thất thanh đó là những tiếng rên xiết nghe thật ghê sợ. Bỗng từ bên trong sân khấu như có một sức nặng nào đó đổ ập xuống cái màn, và nguyên tấm màn nhung đứt dây hạ xuống sân khấu. Bên trong tấm màn nhung ấy có người đang giãy giụa. Quản lý Bình vội vã bước lên sân khấu tìm cách cỡ tấm màn ra. Dưới ánh sáng mờ mờ của sân khấu lúc đó, tám các cửa như một cái xác không hồn. Từ lúc đó không ai bảo ai cùng tiến về phía sân khấu. Thằng Ba rón rén đi về phía hậu trường nơi có tiếng cầu cứu của con Tư lúc nãy. Chân của hắn vừa bước qua khỏi cánh gà thứ ba thì bỗng như khựng lại, hắn la lớn: Ông quản lý ơi, ghê quá, có người chết ở đây. Là xong, hắn dội ngược lại, mọi người cũng muốn chạy theo hắn. Quản lý Bình la lớn: Đừng chạy, đừng làm lộn xộn lại đi. Tiếng la của quản lý Bình như một mệnh lệnh, ai cũng ngừng lại. Quản lý Bình bước tới, và thây ma nằm đó là con Tư bán mía. Con Tư sóng xoài trong tư thế nằm sấp, trên người không có một mảnh vải. Quản lý Bình sau một giây do dự, hắn tiến lại lượm quần áo của con Tư phủ nhẹ lên người của nó, rồi quay qua nói với bà Bầu. Bà Bầu lại gần coi nó xem còn sống không. Mới đầu bà Bầu có vẻ e sợ, nhưng sau bà mạnh dạn bước tới, cầm tay con Tư và sờ trên mình của nó, bà nói: Chưa chết, nó còn thở, chỉ xỉu thôi. Ai có chai dầu thì cho tôi mượn, tôi đánh gió cho con nhỏ. Sau một hồi bắt gió và đánh dầu nóng, con Tư tỉnh lại. Nó mở mắt thấy mọi người bôi chung quanh, mà người lại trần truồng nên có vẻ cuống quýt. Hai tay của nó ôm ngực và co hai chân lên bụng như con tôm. Bà Bầu chỉ thấy con Tư đã tỉnh bèn quay lại hỏi: Thôi xong rồi, không sao cả, mọi người đi ngủ đi, đứng đây làm chi hoài vậy, con gái người ta lớn mắc cỡ. Trong khi đó ở phía sau, quản lý Bình còn đang cạo gió và giật tóc cho tám các cửa. Tình trạng tám các cửa có vẻ trầm trọng hơn, người hắn lạnh tanh, miệng của hắn bọt mép ứa ra nhìn thấy gớm. Hình ảnh của hắn giống y như một người chết trôi vừa được vớt từ dưới lên. Đánh gió một hồi thấy tám gác không thể nhúc nhích, quản lý Bình qua nói với bà Bảo: Coi bộ thằng này nặng chứ không phải là chơi, không biết ở đây có bác sĩ y tá gì không. Nói xong, lão đứng dậy đi ra ngoài sân khấu để mặc cho tám các cửa nằm đó. Lần quần chú tám các cửa một hồi, thằng Ba thấy bà Bầu dìu con Tư xuống sân khấu. Khi đi ngang qua chỗ nó đứng, nó thấy mặt con Tư xanh lét và bơ phờ, đầu tóc rối bù, nhìn thấy ghê. Không biết giờ phút đó con Tư nhìn thấy hắn nữa không, mà khi bước qua chỗ hắn, đầu cúi gập xuống. Được một lúc thì từ bên ngoài sân khấu, quản lý Bình dẫn một người đàn ông bước vào. Lão chỉ tay về chỗ tám các cửa nói: "Đó, ông y tá coi giùm nó xem sao. Ông chích cho nó một mũi thuốc coi nó có tỉnh được không." Không nói không rằng, lão y tế mở túi đồ, lấy thuốc ra chích cho tám một mũi. Khi kim chích từ tay của lão đâm vào da thịt của tám các cửa, thì người hắn như muốn dướn lên, rồi từ từ hắn mở mắt. Hắn đưa tay dụi hai con mắt rồi lồm cồm bỏ dậy. Mắt hắn nhìn chung quanh một hồi, rồi chẳng một lời lặng lẽ bước xuống sân khấu và đi ra khỏi rạp. Lúc đó đêm vẫn còn dài, đồng hồ mới chỉ 2 giờ 3 giờ gì đó. Lui tới một hồi, thằng ba cảm thấy mệt, bèn đi kiếm một chỗ ngủ. Sáng hôm sau thức dậy thì thấy bà bầu và quản lý Bình đang ngồi ở phòng vé nói chuyện. Nhìn lối hai người nói chuyện, thằng ba thấy có vẻ quan trọng lắm. Hắn tìm cách lảng đi chỗ khác. Vừa dậm bước đi vài bước thì hắn nghe tiếng quản lý Bình gọi: "Thằng ba, mày đi đâu đó? Kêu Chín Đèn lại đây coi." Thằng ba dạ dạ rồi quay đi với sân khấu tìm Chín Đèn. Lòng vòng một hồi, hắn gặp Chín Đèn đang ngồi uống cà phê ở quán Cô Liên sau rạp. Chín Đèn nghe quản lý Bình kêu, bèn lật đật đứng dậy đi ngay. Thằng ba móc túi thấy còn tiền, bèn kéo ghế ngồi xuống quán cà phê. Bưng ly cà phê đặt trước mặt của hắn, cô Liên cúi xuống hỏi nhỏ: "Bộ hồi hôm mày thấy con út cụt đầu hiện về hả?" Thằng ba nghe cô Liên hỏi như vậy, hắn ứa định nói thấy, rồi nghĩ sao hắn lại nói: "Có gì đâu, hồi hôm tôi sợ tôi la vậy thôi, chứ chẳng có gì cả. Chắc cha tám các cửa thấy." Cô Liên mặt có vẻ quan trọng. Cô hiện ra hoài, cái ngát nào mà cha gái lộn xộn trong sân khấu là thế nào cũng bị cô vặt. Cô Liên định nói thêm với nó thì Chín Đèn đã từ trong rạp đi ra: "Bà con ơi, về rạp đi, trên này dọn qua Sóc Trăng." Thằng ba nghe tin dọn gánh, lòng của nó buồn thiu. Nó phân vân quá không biết tình trạng sức khỏe của con Tư Mía như thế nào. Giữa trưa nắng chói chang, đoàn xe của gánh hát từ từ rời khỏi thị trấn Bãi Xào. Trên xe chở Phong Mạn, thằng ba ngồi buồn so, mặt hướng về phía xóm xa xa, nơi có cây xoài mọc cao và xanh rờn. Cây xoài Việt bỏ hoang chìm